Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Sư tôn cùng sư muội. Lúc chạng vạng, chim mỏi về tổ, Tử Sinh đỉnh chúng đệ tử kết thúc một ngày công việc. Trước sau hướng Mạnh Bà Đường chạy đến, Mặc Nhiên lại không có đi, đứng ở Mộc Nhân cọc biên, tựa hồ là đang chờ ai. Tiết Mông những năm gần đây cùng hắn quan hệ hòa hoãn không ít. Đặc biệt là Mặc Nhiên tìm cực phẩm linh thạch cho hắn long thành bội đao được khảm lúc sau. Huynh đệ chi gian hiềm khích liền không hề như vậy tiên minh. Vì thế Tiết Mông quay đầu hỏi hắn, ăn cơm đi sao, ta lại quá một lát. Sư muội đứng ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ, càng sấn đến ra như ngưng chi, tuyệt sắc vô song. Hắn loát loát bên mái toái phát, hỏi, A Nhiên đang đợi sư tôn. Ân, tuy là thần tu khi Mặc Nhiên liền gặp qua hắn. Cúng Tiết Mông nắm tay bổ khuyết thiên nứt năm ấy, cũng đã nhìn thấy sư muội dáng người sắp vượt qua Tiết Mông. Nhưng lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây, hắn cùng Tiết Mông một trước một sau đứng, vẫn là làm Mặc Nhiên có chút biệt nữ. Hắn đương nhiên không phải cảm thấy sư muội khó coi, chỉ là không thể nói tới, Mặc Nhiên không biết đó là loại cái gì cảm thụ. Ước chừng là từ trước thói quen nhìn đến sư muội dáng người nhu nhược, tổng bị Tiết Mông che ở phía sau. Hắn không nghĩ tới hiện tại sẽ đảo lại. Mặc Nhiên cuối cùng chiều sư muội cười cười. Ngày hôm qua bỏ lỡ tiệc tối, tưởng cùng sư tôn bồi cái tội, thỉnh hắn đến dưới chân núi ăn bữa cơm, cho nên hôm nay liền không đi Mạnh Bà Đường. Các ngươi nếu là muốn đi, liền cùng nhau đi. Tiết Mông cùng sư muội không thói quen với Sở Vạn Ninh cùng ăn cơm, lẫn nhau nhìn nhìn, liền đi rồi. Mặc Nhiên tả hữu không có việc gì, ngồi xổm cái đại đá xanh thượng, tùy tay chít căn cỏ đuôi chó cầm chơi. Một bên chờ Sở Vãn Ninh xuống núi, chờ hoàng hôn huyết sắc sâu đậm, trăng non ở màu đỏ tím đám mây nhô đầu ra. Nam Phong Trúc Kính mới chậm rãi đi tới một người. Người nọ đã thay đổi kiện thoải mái thanh tân bạch y, trong tay xách theo cái bao vây. Nhìn thấy Mặc Nhiên, sửng sốt một chút, biểu tình có ngay lập tức không được tự nhiên. Ta đang có điểm sự muốn đi tìm ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Chờ sư tôn ăn cơm mà đi, Mặc Nhiên nói. Từ trên tảng đá nhảy xuống, trong tay còn chấp nhất kia căn cỏ đuôi chó, cười thực sáng lặn. Vô Thường Trấn Tân khai cái ra tiệm cơm, nghe nói thỉnh chính là trước kia thượng tu giới danh trù, làm điểm tâm là nhất tuyệt. Tưởng thỉnh sư tôn đi nếm thử mới mẻ. Sở Vãn Ninh không mặn không nhạt mà đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một phen. Tiền đồ, có tiền. Mặc Nhiên liền cười, cũng không nói lời nào. Sở Vãn Ninh hừ một tiếng, đem bố bao ném cho hắn. Mặc Nhiên tiếp hỏi, đây là cái gì? Ngươi quần áo. Sở Vãn Ninh nói, người đã đi phía trước đi đến. Mặc Nhiên vội đuổi theo đi, cùng hắn sóng vai mà đứng, cười nói, cái này quần áo nguyên liệu không sai, ăn mặc nhẹ nhưng là ấm áp. Nếu sư tôn thích, ta gọi người sửa tiểu một chút cũng có thể. Ta không mặc người khác xuyên qua quần áo. Mặc Nhiên hơi giật mình, ngay sau đó có chút xấu hổ. Ta không phải ý tứ này. Ta là, hôm nay buổi sáng nhìn thấy sư tôn ăn mặc, cho rằng sư tôn thích, là ta không suy xét chu toàn. Ta nhờ người đi kia ra trong tiệm, làm người lại tài một kiện tân. Sở Vãn Ninh hỏi, ngươi biết ta xuyên bao lớn xiêm y sao? Mặc Nhiên nghĩ thầm, hắn sao có thể không biết Sở Vãn Ninh số đo. Hắn dùng cánh tay vườn quanh, liền có thể đánh giá ra Sở Vãn Ninh vòng eo. Hắn biết Sở Vãn Ninh lót một lót chân, cằm vừa vặn có thể tới đầu vai hắn. Đã từng bọn họ liều chết chiến miên thời điểm, Sở Vãn Ninh có đôi khi nhịn không được sẽ cắn hắn nhọn nhọn hai bài dấu răng ở xương quai xanh phụ cận, mấy ngày đều biến mất không được. Hắn cũng đương nhiên biết Sở Vãn Ninh chân có bao nhiêu trường, rõ ràng là cách đấu khi là như vậy hữu lực, hai chân vườn quanh ở hắn trên eo thời điểm lại như thế bất lực. Thon chắc thon dài cẳng chân sẽ run nhẹ nhẹ, mượt mà ngón chân tim căng chặt. Hắn như thế nào sẽ không biết Sở Vãn Ninh vai có bao nhiêu khoan, cái mông độ cung lại là như thế nào rất nhuộn no đủ. Lại cứ Sở Vãn Ninh xử nữ chi tâm, hồn nhiên không biết chính mình hỏi cái gì, còn tưởng rằng vấn đề này rất cao minh, làm khó hắn hảo đồ đệ Mặc Vi Vũ. Sở Vãn Ninh phất tay áo nói, không biết ngươi còn tài cái gì quần áo. Mặc Nhiên khó lòng giải bày, hắn tổng không thể nói chính mình biết. Hắn thậm chí xoa nắn bánh trôi khi đều sẽ vừa lơ đãng nghĩ đến Sở Vãn Ninh hôm qua thân ảnh diệu âm nước ao sương mù cân xứng hữu lực dáng người, cùng trong trí nhớ giống nhau khẩn thật đẹp. Vì thế tâm trí như đi vào cõi thần tiên, lại nghĩ đến Sở Vãn Ninh môi màu sắc nhạt nhẽo, rất mỏng, đã từng bị bắt nuốt chính mình thời điểm, luôn là rất thống khổ, căng không khai, trong cổ họng từng trận khẩn thu, muốn nôn khan. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hầu kết lăn lộn, lại thầm mắng chính mình xúc sinh, kinh hắn, yêu hắn, không thể tái sinh ý nghĩ sang bậy, kinh hắn, kinh hắn. Hít sâu hai khẩu khí, nóng bỏng ái dục là miễn cưỡng áp xuống đi, chính là xoa ra tới bánh trôi tổng cảm thấy lớn chút. Sư tôn ăn hẳn là sẽ dính khẩu, vì thế đổ trọng tố, lần này ba cái đều là lả lướt tiểu xảo. Mặc Nhiên ít ở chỉ gian so đo, cân nhắc trong chốc lát, nghĩ nghĩ Sở Vãn Ninh môi mỏng khẽ mở, mềm ấm khoang miệng bao bọc lấy ngọt nhu bánh trôi, đầu lưỡi cuốn quá, như là một thuốc ấm áp hỏa. Điểm Mặc Nhiên thất tình lục dục, muốn Mặc Nhiên mệnh, hắn liền hắn trong miệng có thể cất chứa như thế nào lớn nhỏ điểm tâm ngọt đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng Sở Vãn Ninh ra hỏa kia, thế nhưng còn hỏi hắn, có biết hay không hắn xiêm y số đo. Này vấn đề tựa như miêu nhi mềm mại đầu lưỡi, liếm lắp hắn lồng ngực. Mặc Nhiên nào dám lại nghĩ nhiều, cúi đầu nói, may áo phục phía trước. Tự nhiên là muốn thỉnh giáo sư tôn. Sở Vãn Ninh có chút kỳ quái, nhìn hắn một cái, ngươi bị cảm, không có a kia yết hầu như thế nào ếch. Thượng hỏa, Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên chuyển qua tới mặt, mân khẩn môi, ấn đường một mảnh khói mù, ngãy ngãng lại có chút phiếm hồng. Này nhợt nhạt hồng nhạt thẳng đến hắn hai người đi vào Vô Thường Trấn. Ngồi vào tân khai giữa mùa thu lâu sát cửa sổ phòng, mới cuối cùng là phai nhạt đi xuống. Mặc Nhiên lần đầu tiên trịnh trọng chuyện lạ mà thỉnh Sở Vãn Ninh ăn cơm. Trước kia tuy rằng cũng cho mời quá, nhưng không phải xuất phát từ ứng phó, chính là xuất phát từ bất đắc dĩ. Tâm cảnh thực sự thực không giống nhau. Giữa mùa thu lâu tiểu nhị ca trước phao thượng một hồ lư sơn mây mù, đưa lên hạt dưa quả hẹp, lại đem sao chép đồ ăn danh hai cuốn thẻ tre cung cung kính kính mà đưa cho nhị vị tử sinh đỉnh tiên quân. Mặc Nhiên tiếp nhận thẻ tre, chiều tiểu nhị ca tự nhiên mà vậy mà cười cười, nói đa tạ. Sở Vãn Ninh hơi hơi ngước mắt nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái, người này trước kia là không có nói lời cảm tạ thói quen. Sư tôn muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, bất quá ta đề cử nhà này cửa hàng hạt thông cá quế, nghe nói chua ngọt ngon miệng, bộ dáng cũng thập phần đẹp. Sở Vãn Ninh gật gật đầu, vậy tới một phần, mặt khác ngươi xem làm đi. Mặc Nhiên cười, ta đây ấn sư tôn khẩu vị tới. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt, ngươi biết ta thích ăn cái gì, ngoặc kép ngoặc kép. Ân, biết đến, trước kia tuy rằng cũng biết, nhưng tổng hội quên, về sau sẽ không. Chính nhìn thẻ tre, chợt nghe đến cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân, rèm châu thông lung, leng keng rung động, tiểu nhị ca thanh âm truyền đến lại đây. A, tiên quân nơi này thỉnh, ngài muốn tìm hai vị ở nhã gian ngồi. Đúng đúng đúng, rượu còn chưa thượng, oánh nhuộn trắng nọn tay nhẹ nhàng vén lên màn lụa xanh. Mạ não chuỗi hạt mảnh, một cái nhu phát đen nhánh, môi hồng răng trắng cực mỹ nam tử xách theo một bầu rượu, đáy mắt mang theo thanh phong tế nguyệt y cười, xuất hiện ở cạnh cửa. Mặc Nhiên quay đầu lại, hiển nhiên là sừng sốt một chút. Sư muội, sao ngươi lại tới đây? Mạnh Bà Đường bên trong gặp được tôn chủ, hắn nghe nói các ngươi xuống núi tới nơi này ăn cơm, nghĩ vậy ra cửa hàng là tân khai, thái sắc không sai, lại không có ổ lâu năm, liền kém ta tới đưa một hồ lê hoa bạch. Sư muội nói, cua cua trong tay xách theo hồng bùn bầu rượu, kia bầu rượu dùng trúc đằng quấn quanh, chắc nịch đáng yêu, bên trong rượu rung động, tựa hồ cách giấy dán là có thể ngửi được rượu hương. Sư muội cười cười, may mắn đuổi kịp, bằng không các ngươi nếu là điểm uống, ta tới liền có vẻ có chút làm điều thừa. Sở Vãn Ninh hỏi, ngươi đâu, ăn qua sao? Ta trở về lại ăn. Mạnh Bà Đường sẽ không nhanh như vậy đóng cửa, tới kịp, tới, đều tới. Còn đi cái gì, Sở Vạn Ninh là biết lễ người. Nói, ngồi xuống cùng nhau, này, chỉ sợ sẽ làm A Nhiên Tiêu Pha, Mặc Nhiên cười nói. Như thế nào sẽ Tiêu Pha? Thêm đem ghế dựa sự tình, nói khiến cho tiểu nhị lại đi cầm một bộ chén đũa. Này giữa mùa thu, lâu cũng thật là hào bút. Nhã gian bên trong dùng toàn là quế được khảm vàng bạc sợi mỏng tế đũa. Ánh nến một chiếu, rực rỡ lung linh, sư muội ngồi xuống, ở dạ quang bôi cấp ba người các đầy một chản rượu. Lê hoa bạch mùi thơm ngào ngạt hương khí trong khoảnh khắc mạn chỉnh bàn. Này rượu hương rất quen thuộc, kiếp trước sư muội chết đi lúc sau, Mặc Nhiên uống qua, Sở Vãn Ninh chết thời điểm. Mặc Nhiên càng là ở nóc nhà uống một đêm Monster, hiện giờ tai kiếp qua đi. Hai người bọn họ đều còn sống. Mặc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy qua đi những cái đó chiếm hữu cũng hảo, tình yêu cũng hảo, tựa hồ đều không hề như vậy quan trọng. Hai người kia sinh chung đãi hắn tốt nhất người còn sống trên đời. Hắn kiếm tới tiền tài, còn có thể thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, uống một lần rượu, như vậy đủ rồi. Tam ly hai ngọn, để đến quá kiếp trước vạn dặm non sông. Tiểu nhị, làm phiền ngươi, muốn một phần hạt thông cá quế. Sau đó muốn thịt cua sư tử đầu, thủy tinh hào để, anh đào chân giò hun khói, tam tiên thượng canh, bánh chưng diệp bún thịt, này đó đều là một chút cay dính không được. Sau đó lại đến một phần cá hầm ớt, đậu hủ ma bà, phu thê phổi phiến, gà cung bảo, này đó muốn trọng ma trọng cay. Hàm điểm tâm muốn oánh ngọc sủi cảo tôm, thị du khoai sọ chưng xương sườn, giao trụ tiền tài bụng cung thị nước canh gà. Điểm tâm ngọt tâm, Mặc Nhiên nhìn Sở Vạn Ninh liếc mắt một cái, khép lại thẻ tre, liền không nhìn kỹ, mỗi dạng đều tới một phần, Sở Vạn Ninh mí mắt đều không nâng. Ăn không xong, Mặc Nhiên nói, mang về lạnh, làm mạnh, bà đường hâm nóng. Sở Vạn Ninh cảm thấy Mặc Nhiên hiện giờ bộ dáng thực sự có chút giống cái loại này đào khu mỏ một đêm phất nhanh thương nhân, vô trương lãng phí đến kỳ cục. Thật sự lười đến cùng hắn lại rong dài, liền triển khai chính mình trước mặt thẻ tre, nhìn nhìn, nói, muốn một phần đậu tây cuốn, một phần diệp nhi bá, ba chén bánh trôi ngọt bánh đậu, đa tạ. Đồ ăn thực mau liền lục tục bưng đi lên. Sư muội thích ăn cay, Sở Vãn Ninh không dính hồng, vì thế Mặc Nhiên liền tách ra điểm, nửa bên cái bàn tươi mới thoải mái thanh tân, nửa bên cái bàn đỏ tươi nùng liệt. Màu sắc như thế phối hợp, ngoài ý muốn đến thập phần đẹp. Tới rồi, cuối cùng một đạo, bổn tiệm chiêu bài đồ ăn, hạt thông cá quế. Theo tiểu nhị ca một tiếng thét to, một mâm thêm bột vào canh tươi đẹp, nùng hương bốn phía cá quế bị hai vị người hầu bưng đi lên. Kia cá nhìn đi lên chừng 5 cân trọng, tạc kim hoàng xốp giòn, trang ở màu thiên thanh thật lớn thiển khẩu sứ bàn. Cá thân phiến thành dây mỏng đều đều hoa nhi, tươi sáng đỏ tươi chua ngọt chù nước tưới xối ở phía trên. Cũng sái xanh biếc đậu Hà Lan, nhỏ vụn vân chân ti nhi, trong suốt tôm bóc vỏ ở phía trên. Nhìn đi lên liền lệnh người trước mắt sáng ngời, muốn ăn mở rộng ra. Sở Vãn Ninh thích ngọt, đặc biệt ái chua ngọt. Nhìn thấy này cá, trên mặt tuy rằng hỉ nộ bất biến, nhưng ánh mắt lại không khỏi mà sáng lên. Này sáng ngời, đã bị Mặc Nhiên nhìn thấy. Tiểu nhị nhìn nhìn bọn họ cái bàn, thấy sư muội trước mặt còn có rảnh, liền muốn đi sửa sang lại đồ ăn đĩa. Hảo đằng ra vị trí bại tại nơi đó, nhưng một đôi tay lại so với hắn nhanh chút, đã là bắt đầu điều chỉnh mặt bàn. Mặc Nhiên đứng dậy, đem Sở Vạn Ninh không thế nào chạm vào vài đạo ăn thịt, đều bãi ở chính mình bên kia. Sau đó đem vài đạo khẩu vị không sai cay vị đồ ăn, đoan tới rồi sư muội trước mặt. Như vậy Sở Vãn Ninh trước mặt vị trí liền không khai. Mặc Nhiên cười đối tiểu nhị nói, đem cá phóng nơi này đi. Ai, hảo liệt, gặp được như vậy sẽ chính mình giúp đỡ điều cái bàn khách nhân. Tiểu nhị ca đương nhiên vui vẻ, lập tức mặt mày hớn hở mà từ hai vị người hầu trong tay tiếp nhận đồ ăn bàn, gác qua không ra tới địa phương, cúi đầu khom lưng mà lui xuống. Cái này điều chỉnh Mặc Nhiên làm thực tự nhiên, người khác nhìn chỉ biết cảm thấy hắn là tùy tay giúp tiểu nhị ca một phen, nhưng sư muội lại cảm thấy được trong đó thiên sủng. Hắn đối Mặc Nhiên này cử có chút kinh ngạc, Trong ánh mắt nhỏ vụn quang ảnh chảy xuôi. Thật lâu sau sau thấp hèn mặt mày, làm như có chút buồn bã. Sư muội cảm thấy, Mặc Nhiên 5 năm sau trở về, không chỉ là cả người bộ dáng thay đổi, ngay cả đại hắn hảo, tựa hồ đều đạm đi rất nhiều. Hạt thông cá quế hắn cũng yêu thích ăn. Tại sao phóng cách hắn ra như vậy? Là không biết, vẫn là quân tâm đã biến, lại không bằng sơ. Sư muội không phải cái tự coi nhẹ mình người. Hắn dung mạo cùng tính nết toàn ở Sở Vạn Ninh phía trên. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, cũng không có vài người so đến quá hắn đẹp. Nhưng lúc này hắn lại bỗng nhiên sinh ra vài phần do dự tới. Hắn biết Mặc Nhiên niên thiếu khi nhìn đi lên Phong Ly Hoa Tâm, ái những cái đó xinh đẹp túi da phẳng phất ái đến tận xương tủy. Nhưng kia bất quá là biểu hiện giả dối. Đối Mặc Nhiên mà nói, chân quý nhất chính là tình nghĩa. Người khác cho hắn một hai, hắn liền phải còn người Thiên Kim Ôn Sơ hiện giờ sư tôn cùng hắn trước ngại tận thích. Sở Vãn Ninh đối Mặc Nhiên hảo, cũng không là chính mình có khả năng bằng được. Tư cập như thế, sư muội chợt thấy một trận thanh hàn nảy lên trong lòng. Hắn đột nhiên ngẩng mặt, đi xem ánh đèn hạ kia hai người mặt, một cái cúi đầu uống rượu, mắt phượng như nước, lông mi vũ như yên, biểu tình cùng sắc mặt đều thực nhạt nhẽo. Mà một cái tắc cười khanh khách mà chống cằm nhìn uống rượu người. Trong mắt anh lộng lẫy ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu có ban công xuân tuyết, ánh nguyệt hoa lê, lông mi nhẹ động thời điểm, phẳng phất trong hồ rơi xuống gợn sóng, đẩy ra sao trời vạn điểm. Kia trong đó tinh ý, chỉ sợ là này đôi mắt chủ nhân chính mình cũng không từng phát hiện. Sư muội nhất thời thất thần, khuỷu tay đụng tới chiếc đũa, chỉ nghe được lạch cạch tiếng vang. Đũa hạ xuống mà, hắn phục hồi tinh thần lại, vội nói xin lỗi, cúi người đi nhặt, cong đi xuống, lại ngẩn ra một chút, kia chiếc đũa không nghiêng không lệch, chính dừng ở Mặc Nhiên ủng biên, u oánh màu sắc, an tĩnh mà nằm, chờ hắn đi nhặt nhặt. Hắn nguyên bản có thể cho tiểu nhị lại kia một đôi tới, nhưng là sư muội chưa bao giờ ái phiền toái người khác, lại có lẽ đối mặt như vậy chênh lệch, tuy là tính tình lại ôn hòa, lại tự nhiên người, cũng sẽ sinh ra một chút không cam lòng, một chút mơ mịt, cũng hoặc là cũng không có như vậy phức tạp. Một người sở làm việc làm, có khi thật sự chỉ là một niệm cử chỉ thôi. Đối với sư muội mà nói, giờ này khắc này, cơ duyên xảo hợp, hắn kỳ thật cũng thật sự rất muốn biết Mặc Nhiên hiện giờ đãi chính mình còn mấy phân tình nghĩa. Vì thế, mấy phần do dự, nhất niệm chi gian, hắn vẫn là thấp đầu. Vươn thon dài trắng nọn tay, đi nhặt cặp kia dựa vào Mặc Nhiên chân cẳng chiếc đũa. Chiếc đũa rơi vào thân cận quá, tự nhiên mà vậy, nhặt lên thời điểm, sư muội mu bàn tay, lại không thể tránh cho mà chạm vào Mặc Nhiên cẳng chân. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay vây cổ có Lạc Nguyệt Phong đỏ, thái thái cậu tử X sư tôn. Gõ bổng, cấp thái thái gọi điện thoại. Tổng cảm thấy đồ thượng cổ tử lại không nhanh hơn bước chân. Sư tôn liền phải biến mất QAQ cùng với xứng với bên cạnh lại phục một năm quân bất quy. Hẳn là 0.5 không thể nghi ngờ. A, có điểm tưởng niệm 0.5. PS, bỗng nhiên nhớ tới, ngày mai 0.5 khả năng sẽ hơi chút thượng tuyến từng cái đâu. Ha ha, tương đương giải giải thái thái, tiểu mộc thái thái sư muội cùng manh manh. Tình. Tình lự hình cái đầu, không không không, không phải, hữu nghị tổ hình cái đầu. Thái thái nói cảm thấy sư muội muội họa có phúc hắc cảm giác. Nhưng có lẽ là bởi vì hắn cổ áo hoa sen, ta cư nhiên mộc có cảm giác ra phúc hắc khí chàng ha ha ha ha. Còn cảm thấy thủy linh linh, muốn hái ha ha ha ha tương đương manh manh đánh đáng yêu nha. Sắp thép thẳng nam tuyết manh manh. Tưởng xoa bóp hắn chóp mũi tương đương cùng với cậu tử X sư tôn moa moa. Ta chỉ nghĩ nói, cầu các ngươi, thân đi lên, ao tắm cũng đừng xuyên. Tới, ta giúp ngươi thoát, thật không dễ dàng, ngày mùa đông đã như vậy khô ráo. Ta còn phải mỗi ngày chảy máu mũi, yên lặng mà lau, giải giải thái thái khi ta có tiền Mặc Nhiên. Xem chính văn, Sở Vãn Ninh, không có khả năng, mua các loại cơ giáp tài liệu thực phí. Ta không có khả năng có rất nhiều tiền. Diệp Phong Tích, vật ngoài thân, đủ dùng có thể. Quyên đi, Mai Hàm Tuyết, mua vật phẩm trang sức. Hồng muội tử, Nam Cung Tứ, các ngươi cho rằng có tiền liền vui sướng sao? Các ngươi căn bản không biết ta loại này kẻ có tiền thống khổ. Tiết Mông, chờ ta có tiền, cái thứ nhất muốn nhân đạo hủy diệt chính là trên lầu, loại này nhị ngốc tử. Ta rất vui lòng thể hội ngươi thống khổ. Tới, đem ngươi kiếm khố cho ta. Đại Bạch Miêu, cảm ơn Mộ Ngăn Vô, Địa Lôi X2. Mặc Nhiên quần áo, Yêm Bất Tử cá, Milana, Địa Lôi X21 thưa dạ, ném mạnh địa lôi tương đương nhị cầu tử. Giải giải, câu a la xã hội không tưởng. Nấm, Luật Cơ, Mặc Nhiên quần áo, Nước Muối Lê, Diêm Linh, Giang Tuân, Thiên Sát Cô Tinh, Milana, Sa Đai Điệp Ảnh Tứ, Ăn Đáng Yêu Lớn Lên, Tả Tả Gia Đại Ca Cao, Lâm Phong, Đon, Hoa Trọng Môn, Hạp Mắt Nghe Phong Ngữ, Mộc Mộc Tang, Kim Càng Chi Âm, Củ Cải Ngồi Xổm, Tiết Thành Mỹ Môn Hạ Tiểu Tẩu Thi, Trường Ca, Thiêu Đuôi, Huyết Nguyệt Thanh Không, Giao Giao, Uy O Bê, Ba Ngàn Mộng, Ngàn Diệp, đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về. Ha ha ha ha, cười chết ta cái này ít. Thương Cựu, Kinh Chập đáng yêu nhất. Huyền Đều, Sở Vãn Ninh sủi cảo. Nam Tìm, Nốt Âm Dương A, Cá Mặn Khô, Tiểu Mộc, Sương Mù Xem Đao, Chen Lin, Phi Sương, Giấy Phi Không, chợt nghe ca cổ điều. Sở Vãn Ninh gối đầu, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hôm nay Tấn Giang cư nhiên một cái ít đều không có chịu rớt. Hảo cảm động, hàng ngày cảm tạ Truy Văn tiểu đồng bọn. Hết chương.